Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2074, tiểu tâm tư. Bị Trương Phấn quất một trận cây roi, thao tác máy ném đá tướng sĩ không còn dám chủ quan. Tập hợp một chỗ, vắt hết óc phân tích tỷ lệ chính xác không cao vấn đề. Cũng khó trách Trương Phấn nổi giận. Hơn một canh giờ, 20 lần phát xạ, chỉ trúng đích một lần, xác thực có chút khó coi, vạn nhất cái kia một phát cũng là trùng hợp đâu. Nghiên cứu chế tạo cự hình máy ném đá chi tiêu rất lớn. Vì để bọn hắn an tâm huấn luyện, bọn họ bình thường đãi ngộ cũng so phổ thông sĩ tốt hậu đãi. Phụ trách một trận máy ném đá đồn trưởng có thể so với hạng tốt hạng A xạ thủ. Không biết bao nhiêu người mắt đỏ, muốn chen rơi bọn họ đây. Thương lượng đến, thương lượng đi, lại phân tích hơn 20 xử lý điểm. Lớn nhất sau phát hiện vấn đề khả năng không phải máy ném đá bản thân, mà chính là gánh chịu máy ném đá thuyền không đủ ổn định. Tuy nhiên bọn họ tận khả năng cố định lâu thuyền, dù sao không bằng trên bờ tới vững chắc. Lệch một ly, chật ngàn dặm. Cách xa 300 bước, cho dù là một chút xíu lắc lư cũng có thể phóng đại sai sót. Phân phối cho thủy sư máy ném đá chỗ lấy có thể bảo trì 10 phát nhất trung tỷ lệ chính xác. Là bởi vì thủy sư dùng chiến thuyền càng lớn, mà lại trong khoang thuyền vận chuyển càng nhiều đạn sắt, bọn họ không có khả năng tùy thời. Bổ động, cho nên biết đem kho hàng tận khả năng tràn đầy thuyền lớn. Lại là chứa đầy, ổn định tính tự nhiên càng tốt hơn. Ba cái đồn trưởng ý kiến thống nhất về sau, hướng Trương Phấn xin chỉ thị, đem hắn hai trên chiếc thuyền này dự bị đạn sắt tập trung đến trên một con thuyền. Tận khả năng chứa đầy, lại tại hai bên bờ lập xuống cọc gỗ, neo ở lâu thuyền, Trương Phấn lặp đi lặp lại thẩm tra thảo luận kết thúc. Cảm thấy có nhất định đạo lý. Chỉ ít tăng giá thử một lần. Tại Trương Phấn bọn người thương nghị thời điểm, Lữ Phạm một mực tại bên cạnh vừa nhìn. Mộc Học Đường cũng tốt, Quân Nhu Doanh cũng được, luôn luôn có thẳng thắn đánh giá thái độ. Vì một cái không quan trọng gì con số có thể cùng người tranh giành nửa ngày. Rất nhiều toán học đại sư từ Nhạc Phong Phạm, chỉ là hắn lâu dài trấn thủ bên ngoài, không có thấy tận mắt. Giờ phút này nhìn lấy Trương Phấn cùng một đám binh lính nhét chung một chỗ thảo luận vấn đề. Hắn xem như khoảng cách gần kiến thức một lần. Trương Phấn không phải phổ thông công tượng. Hắn là Bành Thành người Trương gia. Bá phụ Trương Chiêu là Thanh Từ danh sĩ. Dạng này người trở thành Mộc Học tế tửu đã khiến người bất ngờ. Hiện tại cùng những thứ này binh lính cùng một chỗ thảo luận vấn đề. Vui cười giận mắng. Mở miệng nói bẩn, dù cho Lữ Phạm cũng có chút ngoài ý muốn. Trương Phấn xin chỉ thị Lữ Phạm, tùy tiện bắt đầu chuẩn bị. Có người chuyển di đạn sắt, có người tại trên bờ lập cái cọc, lại dùng dây thừng gấp cố, loay hoay quên cả trời đất. Tể thủy rất rộng, mực nước cũng rất cao. Muốn đem một chiếc lâu thuyền cố định tại trong sông cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng Quân Nhu Doanh có rất nhiều người thông minh, nếm thử mấy lần về sau, có cái công tượng nhớ tới từ đại sư hình tam giác lớn nhất ổn định nguyên lý. Đưa ra một cái biện pháp, mỗi điểm dùng hai sợi dây thừng, thành nhất định góc độ, dạng này hai sợi dây thừng đều kéo gấp về sau. Cái giờ này thì cơ bản ổn định, trừ trên dưới có nhất định chập trùng, bằng rời biên độ giảm mạnh. Máy ném đá phát xạ lúc, chủ yếu check đi cũng là mức độ phương hướng, riêng là hướng, về, sau, cũng chính là check hướng bờ sông. Một chiếc lâu thuyền có 4 cái trở lên dạng này cố định điểm, liền có thể cơ bản cam đoan mức độ phương hướng ổn định. Đem check đi xuống đến thấp nhất, bận rộn nửa ngày một đêm, sáng sớm hôm sau, máy ném đá lần nữa thử bắn. Lần này, tỷ lệ chính xác có rõ ràng tăng lên. Vòng thứ nhất thử bắn thứ 3 phát lúc, một cái đạn sắt thì đánh trúng mục tiêu. Ngay sau đó, thứ 9 phát lần nữa trúng đích, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hắn hai tổ cũng đều thực hiện 10 phát nhất trung yêu cầu. Ngô Lãng sử dụng một đêm thời gian sửa gấp cổng thành, tại nửa ngày thời gian bên trong bị 4 cái đạn sắt trúng đích, liền cửa khung đều bị đập nát, muốn tu đều không cách nào tu. Đành phải tiếp nhận Ngô Chất đề nghị, dùng cũ kỹ đem cổng thành phá hỏng, máy ném đá uy lực lại lớn, dù sao cũng không thể trực tiếp oanh sập thành tường, chỉ có thể lấy cổng thành làm mục tiêu, đem cổng thành lấp lên, máy ném đá còn có thể có làm được cái gì? Ngô Lãng cảm thấy có lý, một không làm, hai không nghỉ, thẳng thắn đem 4 cái cổng thành toàn dùng cũ kỹ phong kín. Lữ Phạm ở ngoài thành thấy rõ ràng, cũng là không vội, cổng thành đều phong kín cũng tốt, bên trong người cũng ra không được, chỉ có thể chờ đợi chết. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là mệnh lệnh bộ hạng nghiêm ngặt, dựa theo chiến pháp tăng cường đối cổng thành đề phòng. Cũng tại máy ném đá cơ bản thực hiện dự định mục tiêu sau bắt đầu công thành phối hợp diễn luyện. Vệ Tuân xuất lĩnh quận binh muốn luyện. Lữ Phạm xuất lĩnh tuấn nghi chiến khu phòng binh cũng muốn luyện. Cự hình máy ném đá không chỉ có thể đánh bắn 200 cân đạn sắt phá cửa, còn có thể đại lượng đánh bắn 10 cân hai bên viên đạn. Một phát mấy chục mai đạn sắt từ trên trời giáng xuống, phương viên 10 trượng trong vòng, dày nữa thuẫn bài cũng ngăn cản không nổi. Thế nhưng là máy ném đá xạ tốc chậm, cho dù là 3 cái máy ném đá đồng thời xạ kích, cũng chỉ có thể nhằm vào một cái tương đối có hạn phạm vi tiến công. Lúc này thời điểm bộ tốt có thể không thể kịp thời theo vào, xé mở đối phương phòng thủ, không cho đối phương bổ phòng cơ hội, liền muốn nhìn bộ tốt huấn luyện mức độ. Mọi việc như thế vấn đề còn có rất nhiều, vũ khí mới mang đến chiến thuật mới, cũng đối tướng sĩ đưa ra mới yêu cầu. Lữ Phạm rất rõ ràng, đây là hắn cơ hội, không chỉ có Kỷ Linh đang hâm mộ hắn, trung quân Chu Hoàn, Mãn Sủng cũng hâm mộ hắn, bọn họ đều phải chờ đợi cự hình máy ném đá đến sau mới có thể tiến hành xuống phối hợp tác chiến, mà hắn hiện tại liền có thể bắt đầu. Lữ Phạm cùng Trương Phấn, Vệ Tuân lặp đi lặp lại thương lượng, sau cùng định ra phương án. Trong thành có 2.000 thủ quân, trừ bảo hộ máy ném đá tất muốn nhân thủ bên ngoài, còn có hơn 10.000 người có thể điều động, bên trong bao quát Vệ Tuân mang đến 5.000 quận binh. Lữ Phạm quyết định, cái này hơn 10.000 người làm tổ 5, 2 tổ cảnh giới, giám thị hắn 3 cái cổng thành, còn lại 3 tổ tại cửa bắc, thay phiên luyện tập tiến công. Ngày thứ 2 đổi lại tổ 1, tranh thủ tại 3 ngày thời gian bên trong hoàn thành mỗi tổ chí ít 3 lần diễn luyện. Nắm giữ cơ bản phối hợp máy ném đá công thành năng lực. Đến Oan Cú, phái 3 tổ đồng thời công thành, tiến hành thực chiến diễn luyện. Dạng này đến Định Đào về sau, bọn họ cũng là hoàn toàn xứng đáng chủ lực. Thậm chí có thể cùng Chu Hoàn xuất lĩnh trung quân bình khởi bình tỏa. Cơ hội lập công ngay tại trước mắt, các doanh giáo úy đều cùng Lữ Phạm không sai biệt lắm. Ma quyền sát trưởng, nhiệt huyết sôi trào, vây thành ngày thứ 3, Lữ Phạm đối Tể Dương triển khai chân chính ý nghĩa tiến tới công. Không chỉ có máy ném đá tiến hành tấn công từ xa, lâu xa, trùng xa, xạ thủ, trọng giáp bộ tốt, các loại công kích thủ đoạn thay nhau ra trận, phối hợp với nhau, đánh cho Ngô Lãng mấy lần tuyệt vọng, coi là phá thành sắp đến, nhưng vận khí lần lượt buông xuống tại trên đầu của hắn. Nhiều lần mắt thấy Giang Đông quân liền muốn trèo lên thành tường thời điểm, nơi xa liền sẽ vang lên thanh thúy bây giờ âm thanh. Giang Đông quân liền sẽ giống như thủy triều thối lui, trọng chỉnh trận hình, sau đó lại lần phát động công kích. Cách một đoạn thời gian sẽ còn đổi một doanh binh lính. Ngay tại Ngô Lãng lòng tin đại trấn, coi là Giang Đông quân không gì hơn cái này thời điểm, Ngô Chất nghe ra điểm xấu vị đạo, thực lực như thế cách xa, Lữ Phạm lại như thế đại phí khổ tâm. Đây không phải tại công thành, đây là tại luyện binh. Lữ Phạm mục tiêu căn bản không phải Tể Dương, cũng không phải Tể Dương lấy đông oan cú. Hắn mục tiêu là Định Đào, xương ấp dạng này quận trị cứng thành. Hắn đây là tại vì sau cùng công thành làm chuẩn bị. Ngô Chất cảm thấy tình thế nghiêm trọng, nhưng hắn không dám cùng Ngô Lãng nói, sợ hắn vừa mới kích thích lòng tin một khi sụp đổ, Tể Dương khả năng lập tức thay chủ. Hắn nói với Ngô Lãng, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, tuy nhiên Tể Dương sĩ thứ toàn lực phản kích, thương vong lại tại càng lúc càng tăng. Hắn phải chạy về xương ấp, mời Đồng Chiêu phái binh tiếp viện. Cân nhắc đến Chu Hoàn, Mãn Sủng còn ngăn ở Định Đào, Đồng Chiêu muốn tới tiếp viện Tể Dương muốn phí không ít tay chân, nhất định phải sớm chuẩn bị. Ngô Lãng tuy nhiên không tin lắm Ngô Chất, nhưng hắn cũng rõ ràng Ngô Chất ở chỗ này không có tác dụng gì, muốn đi thì đi đi. Thừa dịp cảnh ban đêm, Ngô Chất đổi một thân phổ thông sĩ tử y phục, lặng lẽ ra khỏi thành. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt đường lui, lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, còn có một thân không tệ võ nghệ, có nhất định năng lực tự vệ. Ra khỏi thành về sau, hắn cũng không có trực tiếp hướng đông, mà chính là hướng tây, lượn quanh một vòng tròn lớn, tiến nhanh đông hôn giới, mới qua Tể Thủy, hướng bắc chạy tới Bình Viên, lại chạy tới xương ấp. Ngô Chất rời đi cực kỳ kịp thời. Hắn sau khi đi giữa trưa ngày thứ hai, Tể Dương thay chủ, ngược lại không phải là Lữ Phạm công kích thắng lợi, mà chính là trong thành thủ quân chính mình sụp đổ. Tuy nói Giang Đông quân một mực không có có thể chân chính công lên đầu thành, nhưng một vòng tiếp một vòng đạn sắt mưa từ trên trời giáng xuống, đã đem bọn họ vốn là không nhiều lòng tin triệt để phá hủy. Làm Giang Đông quân lại một lần nữa phát động công kích lúc, bọn họ liên thành cũng không nguyện ý phía trên, từng cái trốn ở thành tường góc dưới, trò chuyện, chờ đợi thuộc về mình vận mệnh bọn họ thực cũng rõ ràng. Thật muốn bị chặt đầu là gia chủ, bọn họ những thứ này bộ khúc sẽ chỉ ăn chút đau khổ, sẽ không mất mạng. Ít nhất phải so đối mặt ngoài thành bắt bọn hắn luyện tay Giang Đông quân cùng máy ném đá an toàn được nhiều. Ngô Lãng biết đại thế đã mất, mang theo mấy cái bộ khúc ngồi xổm ở tàn phá lỗ châu mai đằng sau, mặt xám như cho, không nói một lời nhìn bên ngoài thành. Hắn mấy lần muốn rút đao tự vẫn, tay sờ đao vòng đến mấy lần, vẫn không thể nào hung ác quyết tâm. Giang Đông quân không có gặp phải chống cự liền lên thành. Nhìn đến những thứ này từ bỏ chống lại thủ quân, rất là im lặng, Lữ Phạm cũng rất bất đắc dĩ, đối Ngô Lãng rất bất mãn, gặp mặt thời điểm thái độ thật không tốt, không nói hai lời liền để người chém hắn thủ cấp, sau đó phái binh thừng lớn, y theo bảng danh sách, từng nhà tìm, đem trong thành đại tộc tập trung lại. Gia chủ chém đầu, thủ cấp treo ở trên quan đạo thị chúng, người nhà, bộ khúc xung vì quan nô tỳ, chờ đợi bán ra, tài sản không thu, xung làm quân tư, đất đai, bất động sản thì tập trung tạo sách, chờ đợi thống nhất điều phối. Những sự tình này từ Trần Lưu Thái Thú Trương Siêu dẫn người xử lý, không cần Lữ Phạm quá hao tâm tổn trí. Tại Tể Dương chỉnh đốn hai ngày, Lữ Phạm xuất bộ chạy tới Oan Cú, không biết là trước đó nhận được tin tức, vẫn là bị treo ở trên quan đạo thủ cấp dọa sợ. Lữ Phạm vừa tiến vào Oan Cú cảnh nội, Oan Cú khiến Trương Nột ngay tại quận Thừa Lương Mậu theo đề nghị đầu hàng. Hắn không chỉ có phái người hướng Lữ Phạm đầu hàng, còn phái Lương Mậu đi Định Đào hướng Chu Hoàn đầu hàng. Lương Mậu là xương ấp người, cùng Mãn Sủng quen biết, học vấn không tệ, có tài hùng biện, trích dẫn kinh điển, mấy câu nói nói đến Mãn Sủng không tiện cự tuyệt, đành phải ra mặt nói với Chu Hoàn tình. Chu Hoàn cũng ý thức được Lữ Phạm tiểu tâm tư, không nguyện ý để Lữ Phạm một người chiếm tiện nghi. Tiếp nhận trương nộp xin hàng, phái người thông báo Lữ Phạm, để hắn xuất bộ đuổi tới Định Đào hội hợp, tham dự công thành. Lữ Phạm tức giận đến mắng to trương nộp, lại không thể làm gì, đành phải xuất bộ chạy tới Định Đào. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, oan cú đại tộc tuy nhiên đầu hàng, lại cũng không thể miễn trừ trừng phạt. Trừ gia chủ không dùng chặt bài thị chúng bên ngoài, hắn hết thảy theo quy củ xử lý, hướng mãn sủng cầu tình cũng vô dụng. Trên thực tế, những sự tình này căn bản không dùng Chu Hoàn xử lý. Mãn sủng mới là lớn nhất kiên định người chấp hành. Hắn tại Dự Châu mấy năm này một mực cũng là làm như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?